Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, mới con bài chưa lật. Vô Thương nhìn tay cùng loại đẹp đẽ đôi mắt kính sát tròng trực tiếp tự tay đem thả chính mình. Sharingan thoáng nhắm mắt thích ứng sau khi, Vô Thương liền mở hai mắt ra. Nhất thời hắn Sharingan đã tiêu thất, thay vào đó là hắn bình thường lúc một dạng hắc đồng. Vô Thương đi qua cái gương xem cùng với chính mình con mắt dáng vẻ. Mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Hiệu quả xem ra không sai. Một chút cũng nhìn không ra dị thường. Vô Thương gật đầu điểm nhẹ. Khẽ cười một tiếng. Sharingan tiêu thất cũng không phải là hắn tự hành đóng cửa. Sự thực hắn hiện tại vẫn duy trì mở mắt trạng thái. Chỉ bất quá bị thấu kính che giấu. Cứ như vậy mình coi như là sử dụng Sharingan cũng sẽ không bị người phát hiện. Vô Thương một hồi đóng cửa Sharingan, một hồi lại là mở ra. Chứng kiến cặp mắt của mình không có bất kỳ dị thường sau, lần nữa đem Sharingan đóng cửa, trong lòng cũng là yên tâm tới. Vô Thương tuy là ủng có Sharingan, thế nhưng hắn cũng không phải là Uchiha nhất tộc người. Tự nhiên không có khả năng đem Sharingan tồn tại bị người phát hiện. Vì vậy vì bị những người khác phát hiện mình ủng có Sharingan, hắn nhất định bảo đảm tự sử dụng Sharingan lúc không bị người nhận thấy được. Từ chân lý chi môn bên trong trao đổi cái này đặc thù thấu kính sẽ có thể giúp trợ hắn. Cũng là tại hắn đã sớm lập mưu muốn trao đổi Sharingan sau liền cố ý từ chân lý chi môn tìm được. Nhẫn cụ, cái này đặc thù thấu kính cần 100 giá trị điểm tự nhiên cũng không phải vật tầm thường. Không những được hoàn mỹ che giấu hắn Sharingan, hơn nữa tự thân còn vốn có cắt đứt chakra cảm giác tra xét. Nói cách khác coi như là Hyuga bộ tộc bạch nhãn, cũng là không cách nào xuyên thấu qua thấu kính tra xét đến Sharingan. Tuyệt đối là đáng giá. Đem Sharingan vấn đề giải quyết, Vô Thương đây vẫn chưa kết thúc, mà là tiếp tục ở chân lý chi môn bên trong lục soát tìm. Huyết kế giới hạn phương diện có Senju nhất tộc cùng Sharingan tạm thời không cần phải tiến hành trao đổi, bất quá vẫn là phải thay đổi lấy một chút cường đại chiêu số mới được. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đem giả thuyết ván khuôn tiến nhập nhẫn thuật khối. Vô Thương một tháng trước cùng Uchiha Itachi đánh một trận là bại lộ làm lá bài tẩy bát môn độn giáp. Ở còn không có sở hữu quần lâm nhẫn giới thực lực trước, hắn không có khả năng không có bất kỳ con bài chưa lật. Bằng không rất dễ dàng bị người ám toán. Hôm nay Sharingan xem như là Vô Thương mới một trong những lá bài tẩy. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Nhất câu ngọc Sharingan lực lượng còn quá mức bạc nhược. Vô Thương phải lại từ chân lý chi môn trao đổi cường đại nhẫn thuật hoặc là chiêu thức làm lá bài tẩy của mình. Vô Thương cẩn thận hồi ức một chút nguyên tắc bên trong cường đại chiêu số. Lại từ chân lý chi môn tìm kiếm thích hợp bản thân. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở trong đó vài cái chiêu số. Quái lực thuật, cấp độ A nhẫn thuật, cần sở hữu tinh diệu chakra khống chế lực. Đem chakra lấy đặc thù phương thức vận hành tập trung ở thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Nhanh chóng thiêu đốt sau đó bộc phát ra. Có thể sản sinh khó có thể ngôn ngữ đáng sợ lực phá hoại. 5.000 giá trị điểm. Âm phong ấn, cấp độ S nhẫn thuật. Đem bình thường không sử dụng chakra tập trung đến một chỗ để dành. Hình thành hình thoi ấn ký. Lúc cần giải khai khai phong ấn có thể lấy được chứa đựng chakra. 10.000 giá trị điểm. Sang tạo tái sinh, cấp độ A nhẫn thuật. Lấy cấp độ S nhẫn thuật âm phong ấn thất phối cấm thuật. Một hơi thở thả ra đại lượng chakra nhanh chóng xúc tiến nhục thể tế bào phân liệt. Lần nữa cấu trúc thành nhân thể hết thảy khí quan cùng tổ chức. Có thể khôi phục nhanh chóng thân thể tổn thương. Nhưng nhiều lần sử dụng hoặc là cần trị liệu tổn thương quá mức nghiêm trọng sẽ biết, lui đoàn thọ mệnh, lôi độn, kỳ lân, cấp độ S nhẫn thuật. Lấy hỏa độn thiêu đốt không khí sản sinh lôi vân. Ở lấy lôi độn dẫn tự nhiên lôi điện hình thành kỳ lân hình thái. Sở hữu rất nhanh tốc độ công kích cùng có thể ca sợ lực phá hoại. 10.000 giá trị điểm. Vô Thương nhìn cái này 4 cái bị tự xem nhẫn thuật. Nhãn quang thiểm thước không ngừng. Quái lực thuật cùng âm phong ấn cùng với sang tạo tái sinh đều là nguyên tắc bên trong su nét. Chiêu số, quái lực thuật cũng không cần nói. Mặc dù là giống như Jiraiya cùng Orochimaru như vậy ảnh cấp cường giả đều là không dám chạm đến mũi. Nhọn đáng sợ công kích. Đương nhiên đây cũng là bởi vì sử dụng người là su nét nguyên nhân. Bất quá quái lực thuật sinh lực lượng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Duy nhất chỗ thiếu hụt có thể chính là cần người sử dụng sở hữu tinh diệu chakra khống chế năng lực. Bất quá điểm này đối với vô thương mà nói không có gì khó. Hắn đối với chakra khống chế lực nhưng là tinh diệu không gì sánh được. Mặc dù không biết so với su nét như thế nào. Thế nhưng nếu như tu luyện quái lực thuật lời nói, hắn vẫn có tự tin này. Đây cũng là tại sao phải tuyển trạch quái lực thuật nguyên nhân. Âm phong ấn cùng sang tạo tái sinh thì càng thêm không cần nói nhiều. Vô thương bây giờ bị khốn tại nguyên nhân của thân thể. Thân thể còn không có phát dục. Cho dù là có Senju nhất tộc thể chế. Thế nhưng cũng chỉ có tinh anh trung nhẫn cấp chakra số lượng. Âm phong ấn có thể cho hắn đem bình thường không cần chakra để dành. Đến khi cần dùng thời điểm. Bộc phát ra vĩ đại lượng chakra. Còn như sang tạo tái sinh. Một phương diện sử dụng nhằm vào sử dụng bát môn độn giáp sau sinh tác dụng phụ có thể giúp. Hắn khôi phục nhanh chóng. Một, khác phương diện cũng là dùng để bảo toàn tánh mạng. Chỉ cần không phải lập tức tử vong hoặc là đầu bị đánh nát. Hắn đều có thể giữ được mạng của mình. Chỉ có sử dụng sang tạo tái sinh có thể sẽ lui đoàn thọ mệnh. Vô thương đối với lần này cũng không thèm để ý. Lui đoàn thọ mệnh tổng tốt hơn bị giết chết tốt. Huống hồ vô thương sau này mục tiêu một trong chính là tiên nhân thể. Tiên nhân thể nhưng là có siêu việt Senju nhất tộc bàng đại sinh mệnh lực. Mặc dù là bởi vì sang tạo tái sinh làm cho tuổi thọ của mình rút ngắn. Thế nhưng chỉ cần đạt được tiên nhân thể sau. Ở bàng đại sinh mệnh lực tẩm bổ. Vô thương cũng là có thể khôi phục lại. Đây cũng không phải là vô thương chính mình phỏng đoán. Mà là hắn ở lúc rỗi rãnh. Kiểm tra liên quan tới tiên nhân thể, từ chân lý chi môn ở bên trong lấy được tin tức. Sinh mệnh lực bản thân liền là cùng tự thân thọ mệnh cùng một nhịp thở. Chỉ cần không phải tao ngộ bên ngoài nguyên nhân hoặc là bị người khác giết chết. Khổng lồ sinh mệnh lực tự nhiên sẽ khiến người ta trường thọ. Có thể nói liên quan tới quái lực thuật, âm phong ấn, sang tạo tái sinh cái này ba cái chiêu số vô thương đều là trải qua thâm tư thục lự sau lựa chọn. Mà phía sau, lôi độn, kỳ lân, cũng là như vậy. Vô thương ở không có được Senju nhất tộc thể chế trước. Bản thân liền vốn có lôi thuộc tính. Có thể nói đối với vu lôi độn cũng là quen thuộc nhất cùng am hiểu nhất. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.